Chân tình ngàn năm, chương 68, góc truyện audio.com. Bên kia Xích Nhĩ Đa phái Hắc Bạch song sát từ một nơi bí mật gần đó quan sát nhất cử nhất động của hai người, thông báo cho hắn biết bất cứ lúc nào. Hắn ở trong thư phòng, trong tay tuy rằng lấy kinh thư như là đang đọc, trên thực tế tâm tư của hắn sớm bay về phía Dạ Thủy Linh. Chờ đợi Hắc Bạch song sát hướng hắn báo cáo tình huống mới nhất. Đúng lúc này, một thân ảnh thướt tha xuất hiện trước án thư của hắn. Xích Nhĩ đang ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn người xuất hiện trước mắt Tuyết Cơ. Người sao lại ở chỗ này? Người ta nhớ Vương Thượng thôi. Vương Thượng sao có thể vô tình như thế, nói đem người ta đưa cho Cách Tang Vương sẽ đưa. Thanh âm nũng nịu của nàng ta như không xương, đi đến bên cạnh Xích Nhĩ Đa. Người không nên xuất hiện ở trong này. Hắn mặt không chút thay đổi nói. Người ta đặc biệt pha riêng cho Vương Thượng một ly trà ngọc loa xuân mà Vương Thượng thích uống, vẫn còn nóng, ngài uống một ngụm đi. Không ai biết nàng sớm cùng Cách Phổ Tùng Chí Thông đồng, ở trong trà hạ dược bọn họ theo như nhu cầu. Cách Tang Vương sớm biết Xích Nhĩ Đa sẽ có phòng bị cho nên bảo nàng nghĩ biện pháp bám trụ Xích Nhĩ Đa cho Cách Tang Vương không có trở ngại để hắn có thể làm chuyện hắn muốn với Dạ Thủy Linh. Xích Nhĩ Đa nghi hoặc nhìn Tuyết Cơ, tại sao nàng ta vào lúc này bỗng nhiên trở nên hảo tâm như thế, ngay tại thời điểm mẫn cảm như thế này, nhất định có âm mưu gì. Tuyết Cơ nhìn ra Xích Nhĩ Đa không tín nhiệm cùng phòng bị, thế là mở miệng nói. Sao vậy, chẳng lẽ Vương Thượng sợ nô tỳ hạ độc ở trong trà? Người đã không còn là thiếp của bổn vương. Những lời này trong tai nàng ta lúc này thực sự châm chọc đến chói tai. Cách đây không lâu, nàng ta vẫn là nữ nhân được sủng ái nhất trong tòa hậu cung này, nay, bởi vì tiện nhân Dạ Thủy Linh kia, nàng đột nhiên trở thành lễ vật mang tặng ra bên ngoài. Nàng ta thật hận, nàng ta không cam lòng, cho nên mới muốn liên hợp cùng Cách Tang Vương dạy cho Thủy Linh một bài học. Được, nếu Vương Thượng không tin Tuyết Nhi, vậy Tuyết Nhi uống một ngụm trước để chứng minh. Thế là nàng ta rót một tách, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Vương Thượng, lần này có thể yên tâm chứ, nếu thực sự có độc Tuyết Nhi sẽ là người bị độc chết đầu tiên. Nói là như thế, kỳ thật trước khi nàng ta đến đây cũng đã đoán trước được hắn sẽ có nghi ngờ cho nên đã uống vào một viên giải hoàn đan của Cách Tang Vương, nàng ta mới dám làm như vậy. Loại dược mà nàng ta hạ trong trà kỳ thật là một loại cổ, là Cách Tang Vương từ Tây Vực mang đến, loại cổ trùng này trải qua 10 loại kỳ độc dược thảo đào tạo mà thành, công thức chế tạo vô cùng phức tạp, còn phải đúng một canh giờ cấp cho nó một ít máu tươi. Sau khi hạ chú, đem cổ trùng này tán ra thành phấn, người bị trúng cổ khó mà có chú để giải cổ. Lần này Cách Tang Vương mang cổ phấn tên là Vong Tình Cổ, tên như ý nghĩa chính là quên đi người mà mình thương yêu nhất. Cổ này cùng Vong Tình Đan có điểm khác nhau, người bị trúng cổ sẽ không lập tức quên đi người mình yêu nhất mà là sẽ chậm rãi, mất đi cảm tình cùng trí nhớ đã có với người đó, nên cách giải cổ cũng không phải dễ phá giải. Cuối cùng, khi nhìn thấy người mình yêu nhất sẽ trở nên hận thấu xương, trở mặt thành thù, yêu càng sâu đậm, hận sẽ càng thêm nặng. Cách Tang Vương đem cổ trùng phấn này giao cho Tuyết Cơ, đặc biệt còn tăng thêm một ít thuốc mê đặc biệt nặng, như vậy có thể cho Xích Nhĩ Đa mê man vài canh giờ, để cho. Góc truyện audio.com, Nhĩ Đa không thể phá hư chuyện tốt của hắn. Mời, nàng ta đem cái chén chuyển qua trước mặt hắn, đây là một phen tâm ý của Tuyết Nhi, xem như cảm tạ Vương Thượng trước kia chiếu cố còn có yêu thương Tuyết Nhi cho nên nhân lúc còn nóng hãy uống đi. Thấy Tuyết Cơ uống xong không có việc gì, hắn bình tĩnh tiếp nhận cái chén trong tay nàng, những lời hắn vừa nghe không thấy có gì ẩn ý, nhưng hắn vẫn không thể lơi lỏng đề phòng. Lúc Xích Nhĩ uống một ngụm trà lập tức dùng chân khí phong bế tất cả các huyệt đạo trọng yếu khắp toàn thân, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, độc tố sẽ không thể công tâm một cách nhanh chóng, hắn sẽ có thời gian đem độc bức ra bên ngoài cơ thể. Tuyết Cơ mắt lộ ý cười nhìn Xích Nhĩ uống một ngụm trà, Vương Thượng ơi Vương Thượng, tất cả những chuyện này đều là ngài tạo thành, đừng oán ta cũng không nguyện ý làm như vậy. Cách chương.